Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35. Chương 35. Trong phủ rượu thịt ao rừng. Bên ngoài phủ xương chết cóng thành đống. To lớn phủ thành chủ, trừ chiến mã bật hơi âm thanh, chỉ còn lại kêu rên. Gia đình, bọn nha hoàn trốn ở một bên, lo sợ bất an. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp, giá ngựa xông vào phủ đệ trận thế, túc sát bá đạo chi khí, áp đến bọn hắn thở dốc đều khó khăn. Nam tử trung niên cũng đi ra, cùng đứng chắp tay Tào Chính Vân đứng chung một chỗ, nhìn chăm chú Thiết Kỵ, hắc giáp thân ảnh, từng đôi mắt lăng lệ mà lãnh khốc, đúng là hiếm thấy. Tại hạ Nham Thạch thành chủ Tào Chính Vân, chẳng biết các hạ là người nào, lại vì sao lộng hành quấy rối phủ đệ ta. Tào Chính Vân nhíu mày nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, trừ 500 giáp sĩ bên ngoài, mọi người khác không có một cái hắn có thể nhìn thấu. Cho nên, cho dù nhìn xem phủ đệ bị dẫm đạp phá hủy, trong lòng tức giận, hắn cũng không thể không áp chế. Trong phủ, rượu thịt ao rừng, nha hoàn, gia đình thành nhóm, Trần Sơ Kiến liếc liếc mắt tráng lệ Lầu Các, bạch ngọc làm nền hành lang, mới chuyển mắt nhìn về phía Tào Chính Vân, hỏi: bên ngoài phủ, xương chết cóng thành đống, ngươi tính thành chủ, là ngươi chính mình quỳ xuống thỉnh tội, vẫn là bị bắt lại? Ngoặc kép, Thiên Sơn Thất Hùng, theo thứ tự là Lý Thiết Quải, Hứa Hướng Sinh, Phong Nương, Lữ Tiếu, Vương Thiết Tượng, Tào Hán cùng Hóa Long Sinh. Hứa Hướng Sinh đã đi, còn lại 6 người. Trần Sơ Kiến dứt lời, Vương Thiết Tượng đã cưỡi ngựa mà xuống, hướng Tào Chính Vân đi đến. Các hạ, đây là Nham Thạch Thành, bản thành chủ thành, ngươi vẫn là không nên quá cuồng vọng cho thỏa đáng. Tào Chính Vân đôi mắt nhíu lại, mặt mang khinh thường, trên thân đột nhiên phóng thích luyện khí 6 tầng khí thế, đánh úp về phía Vương Thiết Tượng cùng Trần Sơ Kiến mấy người. Phủ đệ hư không vù vù, áp bách được xung quanh gia đình, bọn nha hoàn kinh hồn táng đảm, luyện khí 6 tầng. Bên cạnh nam tử trung niên cũng sắc mặt biến hóa, luyện khí đặt ở một thành bên trong đã là đỉnh cấp cao thủ, càng không nói đến luyện khí cảnh 6 tầng, liền hắn đều phải kiêng kỵ. Thật sâu nhìn chăm chú liếc mắt Tào Chính Vân, nam tử trung niên mới chuyển mắt nhìn về phía trước mắt đám người, hô: khuyên chư vị mau rời khỏi, chọc giận Tào thành chủ, hậu quả có thể vô cùng nghiêm trọng. Nói xong lời cuối cùng, trung niên nam tử thanh âm đột nhiên thấp đến nghe không rõ, bởi vì hắn phát hiện trước mắt vẻ mặt của tất cả mọi người cũng không biến mảy may, ngay cả chiến mã cũng không động một tia, khinh thường thần sắc cơ hồ xuất hiện tại trừ Trần Sơ Kiến bên ngoài những người khác trên mặt. Duy chỉ có Trần Sơ Kiến sắc mặt bình tĩnh, luyện khí 6 tầng mà thôi, nghĩ lấy thế áp bách, còn phải lại tu luyện mấy chục năm. Vương Thiết Quải đi lên trước, trúc cơ 5 tầng khí thế, đột nhiên phóng thích, đem Tào Chính Vân khí thế nháy mắt đánh tan, đem Tào Chính Vân cùng nam tử trung niên đẩy lui 7-8 bước. Tào Chính Vân cùng nam tử trung niên định thân, con người phóng đại, kinh hô: trúc cơ, dĩ nhiên là trúc cơ cường giả. Tào Chính Vân trong lòng giống như bị trọng truy đánh, rút run lên một cái. Nam tử trung niên càng là thần sắc cự biến, không một lời dám lại phát. Tào Chính Vân ổn định lại tâm thần nói: các hạ nghĩ đến là từ cái khác quận mà đến, cần phải nhận biết muội phu ta Vĩnh An quận thủ Thái Vĩnh, có thể hay không nhìn trên mặt mũi của hắn, tha tại hạ lần này. Thái Vĩnh là em rể ngươi. Trần Sơ Kiến híp mắt, công tử cũng biết hắn. Nghe Trần Sơ Kiến ngữ khí, Tào Chính Vân tâm buông lỏng một hơi. Nhận biết, nhưng hắn cứu không được ngươi. Trần Sơ Kiến nói: ngươi còn không quỳ xuống, Vương Thiết tượng thiểm điện xuất thủ, trúc cơ 5 tầng khí thế áp bách, chân khí ngưng tụ bàn tay, đem Tào Chính Vân đập đến quỳ xuống, bịch một tiếng, đem mặt đất đều đạp nát. Các hạ thật không sợ em rể ta hỏi tội. Tào Chính Vân thần sắc khó xử, mặt hiện lên giữ tợn ý, chấm chờ lấy hắn, liền nhìn hắn có dám hay không hỏi tội chấm. Trần Sơ Kiến thản nhiên nói, chấm. Tào Chính Vân con ngươi co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến. Ngươi là Trần, giây lát, nghĩ đến thân phận, Tào Chính Vân mới phun ra hai chữ. Vương Thiết tượng một bạt tay vung đi, ba một tiếng, đem Tào Chính Vân mặt quất nghiêng qua một bên. Bệ hạ tục danh, há lại cho khinh nhờn. Vương Thiết tượng hừ lạnh, ánh mắt như đao, quả nhiên, nghe được bệ hạ hai chữ. Tất cả mọi người cũng minh bạch người trước mắt, chính là thánh giá. Lúc này, tất cả mọi người đều quỳ xuống. Bệ hạ, cái này chuyện không liên quan đến ta. Tại hạ cáo từ, nam tử trung niên cũng ôm quyền, chuẩn bị thừa thế đào tẩu. Ngươi cũng lưu lại đi, ngày mai, mang chấm đi Hắc Phong Sơn. Trần Sơ Kiến chỉ nói một câu, giá ngựa quay người, rời đi phủ thành chủ. Đằng sau nên giết, nên trừng phạt sự tình. Huyền Tùng, 500 thiết kỵ sẽ thay hắn phân ưu. Một gian tửu lâu, trưởng quỹ, tiểu nhị đều quỳ trên mặt đất. Cứu phụ nhân cũng gấp ôm hài tử. Đứng một bên, tiểu hài nhìn xem hắn. Sợ chấm sao? Trần Sơ Kiến vểnh lên chân bắt chéo. Cười nhìn đối phương, đối phương trước gật đầu, sau lại lắc đầu. Trần Sơ Kiến đưa tay. Nam hài nhìn liếc mắt mẫu thân, sau đó mới mang theo thấp thỏm thần sắc, đi đến Trần Sơ Kiến trước mặt. Trần Sơ Kiến ôm hắn lên, vuốt nhẹ một cái đối phương cái mũi nhỏ, cười nói, không sai, lúc này mới giống Đại Tần Nam Tử Hán. Một màn này, quả thực nhìn ngây người Huyền Tùng, Thiên Sơn Thất Hùng, Nhược Khuynh Tiên mấy người, bởi vì hung ác tàn bạo Bảo Quân, vậy mà lại cười. Bệ hạ, nàng là nữ hài. Phụ nhân do dự, vẫn là nói. Nghe vậy, Trần Sơ Kiến kinh ngạc, mới nghiêm túc dò xét. Giây lát, Trần Sơ Kiến hoàn hồn, cười ha ha nói, mặc kệ nam hài, nữ hài, sinh ở chấm thời đại, ngươi chính là sinh ở tốt nhất thời đại. Nhược Khuynh Tiên xem thường, Cửu Châu vô biên, Đại Tần vương triều nơi chật hẹp nhỏ bé đều không bằng. Thật sự coi chính mình là thần, có thể khai sáng một cái vô địch thời đại. Huyền Tùng nghe vậy, thương mắt ngưng lại, lại tại suy nghĩ sâu xa Trần Sơ Kiến. Trần Sơ Kiến không để ý đám người tâm tư, giải quyết phủ thành chủ sự tình bên ngoài. Hắn lại triệu kiến thủ thành quân tướng lĩnh. Trong đêm chỉnh hợp 10.000 quân đội, thứ hai ngày, nham thạch thành bách tính chấn động, phủ thành chủ bị huyết đồ, 10.000 thủ thành quân đột nhiên hội tụ cửa thành miệng một đêm. Nghe nói tối hôm qua nham thạch thành tới một nhóm cường giả, đem 30 thủ thành quân cùng 5 cái tội phạm đinh giết. Chẳng lẽ là bọn hắn gây nên? Là bệ hạ tới? Cái gì? Chúng ta Đại Tần bệ hạ tới. Hôm qua, phủ thành chủ một cái còn sống nha hoàn nói. Bệ hạ tức giận, đem Tào Chính Vân đều cầm nã. Phủ thành chủ cũng bị tàn sát tận nửa canh giờ. Đáng đời nha, những năm này Tào Chính Vân cùng Hắc Phong Sơn tội phạm cấu kết, không ít tai họa đoàn người. Tiếng nghị luận, tại các đường đi, tửu lâu vang lên. Trần Sơ Kiến phái người đem hai mẹ con đưa vào Tần Đô, cưỡi chiến mã thẳng đến cửa thành miệng. Vô số bách tính hội tụ cửa thành, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến. Lão hủ tham kiến bệ hạ. Giây lát, theo một người uống, tất cả mọi người quỳ xuống. Trần Sơ Kiến bình tĩnh nhìn chăm chú, cũng không có La Bình Thân. Giây lát mới mở miệng nói, chấm biết được, các ngươi trôi qua khổ, trong lòng có oán, có hận, có giận, có một lời bi phẫn. Hiện tại, chấm không cho được các ngươi cái gì chấp thuận, nhưng chấm sẽ từ Nham Thạch Thành bắt đầu giết, một mực giết tiếp, giết tới không ai có thể uy hiếp ngươi nhóm, không ai làm ngươi nhóm hận, giận, bi phẫn, không ai có thể chà đạp các ngươi tôn nghiêm. Ngông nghênh, chỉ lần này, ngoặc kép, nói xong, theo ngựa gáy gào thét, chiến mã vượt thành mà đi. Chúng bách tính ngước mắt, chỉ thấy trước mắt, mấy đạo nhân ảnh bị đánh bay, đinh giết tại tường thành, một cỗ máu tươi từ cửa thành vẩy xuống, tung tóe một chỗ, ngoặc cửa thành, quỳ mấy ngàn người, đối mặt bách tính, đều bị chém đầu, phủ phục tại đất, xì xì phun máu âm thanh. Liên tiếp, những người này, đều là thịt cá bọn hắn, khiến bọn hắn giận không dám nói, hận không dám mắng đầu sỏ, bao quát thành chủ Tào Chính Vân, mà nay, bị bệ hạ đinh giết, chém đầu, một giết mấy ngàn, không lưu tình chút nào. Hồi tưởng lời nói mới rồi, vô số lão nhân nháy mắt nước mắt băng, trong lòng cơn giận, oán, mối hận, khoảnh khắc biến thành khàn giọng nghẹt ngào tiếng la. Lão hủ thay Nham Thạch Thành, tạ bệ hạ long ân. Lão hủ mấy người, định không ngừng vươn lên, không có nhục bệ hạ thánh ân. Ta Đại Tần tất cường thịnh vạn cổ, tất hưng thịnh muôn đời. Ngoặc kép, sở hữu bách tính nhìn chăm chú áo tím bóng lưng, trùng điệp dập đầu, điểm sùng bái cộng 10, điểm sùng bái cộng 10, điểm sùng bái cộng 10. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,